Ngự thiên tà thần, chương 121, tiếp tục khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có dạng này văn trị công lao. Hắn muốn điều về kinh thành làm quan đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại có một người, Yến quốc trên triều đình các đại thần liên tục kinh hô. Một cái tên lại lần nữa phía trên phù du bảng tầng 6. Trưởng công chúa, chúng ta còn có cơ hội. Triệu quốc cùng Hàn quốc lúc này cũng liền so với chúng ta nhiều một người mà thôi. Một cái đại thần kinh hỉ nói tiếp. Chỉ cần chúng ta năm nay còn có thể ra một vị phù du thất kiệt. Liền có thể bao trùm cùng cái này hai nước phía trên. Nếu thật là dạng này, vậy thì thật là thiên hữu Yến quốc. Trưởng công chúa không hiểu buông lỏng một hơi. Tầng 5 bên kia Yến quốc người càng ngày càng ít. Bất quá trang dịch thần tên còn tại. Giả dụ hắn cũng có thể tiến vào tầng 6 lời nói. Hy vọng càng lớn hơn. Thế mà bị Lâm An phủ cũng chia đi một nửa danh tiếng. Nhìn thấy Chu Tử An tên xuất hiện. Trần Thế Vinh cảm giác được hàm răng có chút mỏi như. Bất quá sau một khắc. Ánh mắt hắn liền chừng đến tròn trịa. Xoa chính mình ánh mắt. Tiếp theo cười như điên. Trang dịch thần cũng tiến vào phù du tầng thứ 6. Đây chính là ta Bắc Đô phủ trước đó chưa từng có thịnh thế a, dân chúng cuồng hô lấy. Có người chế nhạo hô lớn. Trương gia cửa hàng trưởng quỹ. Các ngươi chỉ hy vọng hai vị này khẩu vị không muốn quá tốt ăn chết các ngươi. Cái kia trương gia cửa hàng trưởng quỹ không chút nào yếu thế. Đáp, hai vị cho chúng ta Bắc Đô phủ dãy vô cùng lớn thể diện. Ta liền xem như táng gia bại sản cũng bao no a, đám người lại bộc phát ra thiện ý tiếng cười. Trong lúc nhất thời Bắc Đô phủ thành sung sướng hải dương. Chúng ta cùng Triệu quốc, Hàn quốc chênh lệch thu nhỏ. Trưởng công chúa đôi mắt đẹp chừng đến tròn trịa. Trong lòng vui mừng nghĩ đến. Cũng không oan bản cung ngoại lệ phong thường. Song thánh vũ giả quả nhiên không tầm thường. Trang dịch thần đến lúc đó. Phương Lạc cùng Chu Tử An hai người còn tại tầng thứ 6 bia đá trước mặt. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn thấy hắn xuất hiện. Hai người vội vàng đem hắn kéo đến bia đá trước mặt. Phía trên chỉ có rất đơn giản ba chữ. Đăng thiên thê, các ngươi đang nghi ngờ cái gì? Trang dịch thần không khỏi hỏi. Chỉ có ba chữ này, đều không có đề cập làm sao có thể đến đệ thất trọng. Chu Tử An không giải thích nói. Cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta lên thiên thê chẳng phải sẽ biết. Trang dịch thần khẽ cười nói. Thiên thê không cần tìm. Liếc một chút liền có thể nhìn đến phía đông nam có một chỗ cao vút trong mây chỗ. Hùng vĩ rộng lớn đá xanh bậc thang tầng tầng mà lên. Tràn ngập khí phách thật lớn. Trước đi qua nhìn một chút. Trang dịch thần mỉm cười. Ba người chợt tăng thêm tốc độ. Một thời gian uống cạn chung trà liền đến chỗ gần. Thiên thê phía trên. Đã một người tại leo lên. Còn có một số người xếp bằng ở lối thoát. Tựa hồ tại suy tư thứ gì. Còn lại người đều tụ tập tại phụ cận. Rất nghiêm túc quan sát đến phía trên leo lên người. Trang dịch thần bất động thanh sắc tại quan ấn bên trong quan sát phù du bảng. Lúc này có thể phát giác Yến quốc còn lại chi người đều đã bị loại. Chỉ còn lại có chính mình ba người. Mà lúc này phù du tầng 6 bên trong. Hết thảy có 47 người. Ánh mắt đi tới kiểm kê một phen. Nhân số vừa tốt. 72 canh giờ hạn chế sắp đến. Đến bây giờ đều tiến vào không tầng 6 người cũng không có cái gì cơ hội. Thiên thê hết thảy 999 tầng. Chẳng lẽ muốn leo đến chỗ cao nhất mới có thể đến đệ thất trọng a? Hiện tại là Tề quốc Ngô Nguyên Vinh tại chỗ cao nhất. 135 tầng. Không hổ là bán thánh thế gia con cháu. Một hơi bò cao như vậy. Có hai người tại phụ cận trò chuyện với nhau. Tựa hồ đối với cái này Ngô Nguyên Vinh có chút sùng bái. Trong lúc nói chuyện, Ngô Nguyên Vinh lại lên mười mấy tầng. Rốt cục dừng lại, thân thể cứng ngắc bất động. Người đáp ứng ta sự tình cũng không muốn quên. Đào Lệ Tư bỗng nhiên gắt giọng. Phương Lạc, Tử An chúng ta rời đi trước một trận. Trang Dịch Thần mở miệng nói ra. Hai người sững sờ, bất quá vẫn gật đầu đi theo phía sau hắn. A, ba người kia là Yến Quốc người. Thế mà cũng đến tầng 6. Vận khí thật sự là thật tốt. Đúng vậy a, chúng ta trải qua vất vả mới tiến vào. Có người vận khí tốt lâu tiến đến. Có chút bất công. Bọn họ không ở chỗ này lĩnh hội thiên thê huyền diệu thì rời đi. Chớ vẫn là muốn đi thu thập linh thảo sao? Thật sự là ngu không ai bằng. Bởi vì nhỏ mất lớn. Tầng 6 linh thảo tính là gì? Tầng 7 về sau thế nhưng là có khả năng xuất hiện thánh thảo. Mấy cái tần quốc tú tài khinh thường nghị luận. Nói rõ là xem thường Yến quốc cái này nhỏ yếu nhất quốc gia. Ngu xuẩn. Chỉ bằng chỉ là hàn môn tử đệ cũng dám nghị luận một tên song thánh vũ giả. Bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Hai cái tú tài quay đầu nhìn lại. Hiên Viên Phương Thắng khinh thường ánh mắt nhất thời đem bọn hắn tâm nhói nhói. Bất quá Hiên Viên gia tộc uy danh vẫn là trấn trụ bọn họ. Song song rên lên một tiếng liền cách xa hắn một chút. Sau nửa canh giờ. Trang Dịch Thần ba người xuất hiện tại một chỗ rìa vách núi. Phương Lạc cùng Chu Tử An đều 10 phần không hiểu nhìn qua hắn. Trang huynh, phía trước đã không đường. Phương Lạc thấp giọng nói ra. Không có đường, thì nhảy đi xuống. Trang Dịch Thần khóe miệng mỉm cười. Bỗng nhiên hai tay đem hai người bọn họ cổ áo nhấc lên. Hướng xuống nhảy lên. A. Phương Lạc cùng Chu Tử An đồng thời xuất hiện kinh hô. Mà Phương Lạc lại là phát ra giống như nữ tử đồng dạng tiếng thét chói tai. Bất quá còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Liền phát giác chính mình hai chân đã rơi vào thực chỗ. Cách trương.